Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2317, lại thấy ánh mặt trời. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ, thứ 9.668 năm, ngày mùng 8 tháng 1 yên lặng 10 năm tả hữu trăm tỷ lục địa. Tại một ngày này, sôi trào lênh không phải là bởi vì vực ngoại thiên ma, mà là bởi vì Phượng Hoàng Tông, thánh tử tu di giới bên ngoài. Vô số cường giả, vẫn như cũ ngồi xếp bằng. 5 năm đến nay, bọn hắn dường như đã thành thói quen này loại vòng vây. Nếu Phượng Hoàng Tông vẫn luôn không ra, vậy bọn hắn dứt khoát, liền ở đây hấp thu thiên địa linh khí, cũng hoặc là dùng linh tinh hoặc là tinh tinh tới tu luyện. Ngược lại, đều là tại đây mảnh trăm tỷ trên lục địa, ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện. Bất quá, bọn hắn tiếp nhận tông môn sứ mệnh, tinh thần cao độ kéo căng. Tại tu luyện đồng thời, cũng không quên tràn ra thần niệm. Một khi phát giác được Phượng Hoàng Tông có người đi ra, cho dù là tại đột phá bên trong, cũng nhất định sẽ bị lập tức đánh vỡ. Bọn hắn hàng đầu mục tiêu, chính là đánh giết Phượng Hoàng Tông người, tỏ vẻ năm đó uy hiếp. Nếu là có thể, như vậy, có thể diệt đi toàn bộ Phượng Hoàng Tông, tự nhiên tốt nhất. Rất nhiều cho bụi, tàn mát tại trên người của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại giống như là không có phát giác được. Hô, chẳng biết lúc nào, có một trận gió thổi tới, đem bọn hắn bụi bặm trên người, thổi rớt một chút. Này gió, đến nhanh, đi cũng nhanh, có chút đột ngột. Có mấy tên đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, hơi hơi nhíu nhíu mày, mở mắt ra. Từ đâu tới gió, bọn hắn hướng phía gió thổi tới phương hướng nhìn lại, nơi đó. Là hư không, này gió, là từ phía trên. Thổi tới phía dưới. Mà ai cũng biết, chính mình đoán hướng hư không, chính là Phượng Hoàng Tông, cho tới nay chỗ ẩn thân. Cũng liền tại bọn hắn dự định thu hồi tầm mắt, tiếp tục tĩnh tọa thời điểm. Có một bóng người, bỗng nhiên hiện lên đi ra. Mấy vị này đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng đều là khẽ giật mình. Tại bắt đầu một cái chớp mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Cái kia sắp nhắm lại đôi mắt, tại lúc này bỗng nhiên trợn to. Đầu cũng là trực tiếp nâng lên, hướng phía đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Này xem xét, lập tức nhường sắc mặt của bọn hắn, âm trầm xuống. Tử Yêu Vương, Thẩm Ly, chân thân, này là chân thân, mà không phải giả thể. Phượng Hoàng Tông, các ngươi trọn vẹn ẩn núp 5 năm lâu, cuối cùng bỏ được ra đã đến rồi sao? Ha ha ha ha, lão phu còn tưởng rằng, các ngươi dự định co đầu rút cổ đến ngàn năm về sau đâu. Theo đệ nhất nhân mở miệng. Càng ngày càng nhiều thanh âm, truyền khắp bốn phía. Bá bá bá, này một cái chớp mắt, ở đây ngồi xếp bằng, tất cả mọi người con mắt, đều là bỗng nhiên mở ra. Cái kia 8 vị thiên đế cảnh cường giả trên thân, càng là có kinh khủng uy áp, oanh một tiếng, bạo phát ra. Chư vị, Thẩm Ly nhìn lướt qua phía dưới mọi người, bình tĩnh nói. 5 năm, để cho các ngươi đợi lâu, có thể diệt ngươi Phượng Hoàng Tông, đừng nói 5 năm. Dù cho lại đợi thêm 50 năm, 500 năm, thì thế nào, có người hét to lên tiếng. Thẩm Ly nhìn về phía cái này người, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Cự Linh Tông đại trưởng lão, thất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Ngô Phong đi. Nghe thấy lời ấy, đối phương cười lạnh nói, ngươi cũng là trí nhớ tốt, lão phu có thể chưa từng thấy qua mặt của ngươi đâu. Dù cho là không gặp mặt, ngươi cũng nhận ra ta, không phải sao? Thẩm Ly nói. Ta đương nhiên nhận ra ngươi, Ngô Phong đứng lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông đệ nhất cường giả, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, cùng là đạo tôn cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng, ta thì sao có thể không nhận ra ngươi? Ta cũng không phải Phượng Hoàng Tông đệ nhất cường giả, ngươi suy nghĩ nhiều. Thẩm Ly lắc đầu, lại nói, dĩ nhiên, coi như không phải đệ nhất cường giả, ta chưa từng có đưa ngươi, để vào mắt qua. Ngươi nói cái gì? Ngô Phong vẻ mặt đại hàn. Có thể cho ngươi cơ sẽ nói ra những lời này. Đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi còn lên mũi lên mặt. Ngươi giờ phút này còn sống. Mới thật sự là vinh hạnh. Thẩm Ly nhàn nhạt nói một câu. Không đợi Ngô Phong lại mở miệng. Lại là nhìn về phía những người khác. Hắn có thể cảm nhận được những người này sát cơ. Cũng có thể cảm nhận được những người này khí tức băng hàn. Thế nhưng, hắn không sợ, chư vị. Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, nói, Phượng Hoàng Tông, đã không nữa là dĩ vãng Phượng Hoàng Tông, các ngươi là cao quý đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh, có thể tại đây bên trong vòng vây 5 năm, hoàn toàn chính xác cũng là khổ các ngươi, bất quá. Tiếp đó, đến cùng nên nói như thế nào, ta khuyên các ngươi, thật nên suy nghĩ thật kỹ. Phượng Hoàng Tông chính là toàn bộ hạ đẳng tinh vực đại địch, cùng vực ngoại thiên ma cùng cấp. Có một vị thiên đế cảnh cường giả mở miệng, diệt các ngươi, còn cần nghĩ, thật sự là thật là lớn một cái mũ a. Thẩm Ly khinh thường cười một tiếng, chợt vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, nhìn chằm chằm này thiên đế cảnh cường giả, nói, đã ngươi nghĩ như thế diệt đi Phượng Hoàng Tông, vậy hôm nay, bổn quân trước hết giết, liền là ngươi. Oanh, tiếng nói vừa ra thời điểm, Thẩm Ly quần áo bỗng nhiên nhấc lên, kinh khủng uy áp cùng khí tức, tại lúc này trực tiếp liền bạo phát ra. Mà phía dưới mọi người, tại thời khắc này, đều là sững sờ tại chỗ. Thiên đế cảnh, ngươi là thiên đế cảnh, thời gian 5 năm, ngươi thế mà đã đạt đến thiên đế cảnh. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện, rất nhiều không thể tin được thanh âm truyền ra, những đạo tôn cảnh đó siêu cấp đại năng, tất cả đều đồng tử co vào, vẻ mặt đại biến. Mà trầm cách nơi này, mảy may mặc kệ bọn hắn, hắn thân ảnh đạp mạnh hư không, lập tức có vết rạn hiển hiện. Hắn như là một viên nhanh như tên bắn mà vụt qua đạn pháo, trong nháy mắt, chính là đi tới cái kia thiên đế cảnh trước đó, bàn tay biến ảo, hung hăng đánh ra. Người coi như là đột phá thiên đế cảnh, lại có thể thế nào, cái kia thiên đế cảnh cường giả lạnh giọng nói. Bản đế cùng ngươi, mặc dù cùng làm nhất phẩm thiên đế cảnh, nhưng bản đế tại nhất phẩm thiên đế cảnh ở trong chìm đắm bao nhiêu năm. Mà ngươi, bất quá là vừa mới đột phá thôi. Oanh, nói chuyện thời điểm, hắn cũng là ra tay, hướng phía Thẩm Ly đánh giết tới. Đến mức những người khác, ngoại trừ những đạo tôn cảnh đó bên ngoài, mặt khác bảy vị thiên đế cảnh, không có chút gì do dự, tất cả đều ở đây khắc, hướng phía Thẩm Ly ra tay. Phượng Hoàng Tông, thế mà có thiên đế cảnh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bất quá, nếu cái này người ngông cuồng như thế, vừa mới đột phá thiên đế cảnh, liền dám trực tiếp dùng chân thân gặp người, vậy bọn hắn, tự nhiên cũng phải liên hợp ra tay, đem diệt sát, mới có thể chặt đứt Phượng Hoàng Tông đầu này cánh tay. Ào ào ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều công kích, phô thiên cái địa, theo các cái phương vị, không góc chết đánh phía Thẩm Ly. Mà trầm cách nơi này, rõ ràng thấy được những công kích này, lại là căn bản cũng không quan tâm. Một màn như thế, nhưng cái kia rất nhiều thiên đế cảnh, càng thêm tức giận. Thẩm Ly, này rõ ràng liền là bỏ qua bọn hắn công kích. Muốn chết, người không muốn sống, cái kia bản đế liền thành toàn ngươi. Mọi người mở miệng, thủ đoạn càng hung hiểm hơn, nhưng cũng ngay tại những này công kích, sắp oanh chúng Thẩm Ly, này chút thiên đế cảnh cường giả, đều đã huyễn tưởng, Thẩm Ly sẽ như gì chết thảm thời điểm. Ầm ầm ầm, từng đạo đáng sợ hư ảo bàn tay, bỗng nhiên theo giữa hư không duỗi ra, đem bọn hắn những công kích này bắt lấy, sau đó. Tất cả đều bóp nát, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.